Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, phía đối tác. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh. Nguyệt Dương quay đầu liếc nhìn vẻ mặt lãnh khốc Đường Tu. Đáy lòng sát cơ bắt đầu khởi động, chỉ bất quá hắn rất tinh tường. Mình không phải là Đường Tu đối thủ, nếu không thì hắn thật không ngại đại sát một phen. Đường Tu, bọn họ còn dám khiêu khích, coi như ngươi đứng ra ngăn cản, ta cũng muốn đem hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Đường Tu đạm mạc gật đầu, nhìn về phía còn dư lại hơn 100 vị thánh hỏa thành viên của tổ chức. Nhàn nhạt nói ra, thực lực của các ngươi quá kém. Trong mắt hắn nhất định như con kiến hôi tồn tại. Mặc dù là các ngươi quần công, cuối cùng bị tàn sát vậy thì các ngươi, như các ngươi muốn báo thù, đến tương lai biến được cường đại, hoặc liên hệ các ngươi thánh hỏa tổ chức cường giả. Hiện tại, các ngươi không cho phép động thủ lần nữa. Còn dư lại hơn 100 vị thánh hỏa thành viên của tổ chức, trong lòng tràn ngập biệt khuất. Bọn họ cũng ý thức được Đường Tu nói không sai, lấy thực lực của bọn họ, muốn đánh chết Nguyệt Dương, tưởng chừng như là lời nói vớ vẩn, thậm chí, rất nhiều người tâm lý, đối với Đường Tu đều sinh ra lòng cảm kích, như vừa mới không phải Đường Tu mở miệng ngăn cản, chỉ sợ hắn nhóm rất nhanh sẽ bị giết chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Chỉ bất quá đại đa số mắt người thần, đều ở đây Đường Tu cùng Nguyệt Dương thân trên, lên, bồi hồi, sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên tránh thoát biển khơi ràng buộc. Bả, đem, quang mang vãi hướng vùng đất thời điểm, trên tế đàn Trần Chí Trung, bỗng nhiên mở hai mắt ra, theo một cái tinh hào quang màu đỏ theo hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tức thì tế đàn trên, lên, trận pháp văn lộ, nổi lên thao thiên huyết quang, từng cổ một tiên huyết, theo hiện lên trận pháp văn lộ đảo lưu, tất cả đều tràn vào Trần Chí Trung trong cơ thể, cái kia 13 bả, đem, đao nhọn, tất cả đều theo hắn thân lên đạn bắn mà bay, ông, khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá Nguyệt Dương. Bỗng nhiên mặt sắc thốt nhiên đại biến, trong ánh mắt của hắn nổ bắn ra khó tin quang mang. Hoảng sợ nhìn về phía trên tế đàn Trần Chí Trung, cùng này đồng thời, hắn phát hiện thân thể của mình phảng phất bị một năm sao lực lượng bao phủ. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền hướng lấy tế đàn phương hướng lôi kéo qua đi. Tình huống gì? Nguyệt Dương hầu như mặt thộn ra. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, sẽ có quỷ dị như vậy tình huống xuất hiện, thậm chí, bao phủ ở trên người của hắn cái kia cỗ lực lượng. Nhất định khủng bố tới cực điểm, mặc dù hắn toàn lực ứng phó giãy giụa, như trước không thể thoát khỏi, trơ mắt xem cùng với chính mình bị kéo xuống tế đàn lên. Hắn há mồm muốn nói, lại phát hiện mình kháng thân thể mất đi khống chế. Trừ của mình hai mắt con người có thể ở trong hốc mắt động mấy xuống. Cái khác địa phương hoàn toàn liền khiến cho không trên, lên, một chút xíu lực lượng. Đường Tu đứng ở cạnh tế đàn, chứng kiến Nguyệt Dương tình huống, tức thì đáy lòng đại hỉ. Theo nhất bà, đem, Mitsubishi mã tấu xuất hiện ở trong tay. Thân hình của hắn dường như đạn pháo một dạng. Trong khoảnh khắc tiện xuất hiện ở Nguyệt Dương trước mặt, theo hàn quang không ngừng xẹt qua, Nguyệt Dương thân thể bị hắn rạch ra từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Tiên huyết, theo Nguyệt Dương thân trên, lên, phun tung tóe, làm phun tung tóe đến trên tế đàn trận văn trên, lên, về sau, liên tục không ngừng hướng Trần Chí Trung vọt tới, ngắn ngủi mấy phút. Nguyệt Dương trên người tiên huyết tiện toàn bộ lưu quang, như không phải của hắn thực lực quá mức cường hãn, chỉ sợ hắn hiện tại đã tử vong. Âm dương nghịch chuyển, sinh tử hồn ấn, Trần Chí Trung phiêu nhiên nhi khởi, hai cổ huyết lưu theo trên tế đàn mọc lên, thần tốc tiến vào hai chân của hắn, bàn chân chỗ, nhưng sau dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, theo một đoàn thất thải quang châu, theo nguyệt dương thân trên, lên, bay ra. Trần Chí Trung dựa theo đường tu truyền thụ cho hắn bí pháp thần tốc bả, đem cái này đoàn thất thải quang châu thu vào trong cơ thể. Giống một tiếng loại giống như thú hoang tiếng gầm gừ theo Trần Chí Trung trong miệng truyền ra, cái kia trương nguyên bản trắng như tờ giấy khuôn mặt trong nháy mắt biến được đỏ lên, theo từng giọt hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi hột theo hai gò má của hắn chảy xuống, cơ hồ là trong nháy mắt hắn tiện ngất đi. Lưỡng đạo cột máu cũng không có bởi vì Trần Chí Trung hôn mê mà dừng lại, bị Nguyệt Dương chém giết hơn 10 vị thánh hỏa tổ chức cao thủ, bọn họ chảy xuôi trên đất tiên huyết cũng bị thần tốc hấp hướng tế đàn, thần tốc hội tụ đến hai cổ cột máu bên trong, tiến vào Trần Chí Trung trong cơ thể. Thời gian trôi qua, ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ thời gian, phương viên cây em bên trong tất cả tiên huyết, toàn bộ bị Trần Chí Trung hấp thu hết sạch. Mà vào thời khắc này, đường tu cắt vỡ cổ tay của mình, theo một tiên huyết phun tung tóe ở tế đàn lên, hắn trong giây lát quay đầu, nhìn về phía thánh hỏa thành viên của tổ chức, trầm giọng quát lên, bà, đem, máu tươi của các ngươi. Phun xuất hiện một ít, tất cả đều phun đến tế đàn lên, mỗi người 1 triệu USD, xem như là ta đối với các ngươi bồi thường. Nhanh, hơn 100 vị thánh hỏa thành viên của tổ chức hai mặt nhìn nhau. Khi hắn nhóm trải qua ngắn ngủi thương nghị về sau, dồn dập hướng tế đàn nhào tới, học đường tu bộ dạng, thần tốc xé mở cổ tay của mình huyết quản, bả, đem. Tiên huyết phun tung tóe đến tế đàn lên, mà đường tông đệ tử cũng dồn dập xé mở cổ tay của mình. Tức thì, hai cổ tiên huyết bả, đem, Trần Chí Trung hai chân bao phủ, chậm rãi leo lên đến chân của hắn. Trần, hai chân, phần eo, phần bụng, đầu, nửa phút thời gian, tiên huyết đã bả, đem, Trần Chí Trung bao phủ. Từ bên ngoài nhìn lên hắn, phảng phất như là đang nhìn một người toàn máu, đường tu đáy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn thần sắc. Trầm giọng quát lên, đi đem các ngươi phía trước đánh chết mọi người, những thi thể này toàn bộ đưa đến nơi này, ta thêm vào ở bồi thường các ngươi 10 triệu USD. Nhanh nhanh nhanh, thật nhiều tiền, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh. Thần tốc hướng cạnh biển chạy đi, ngắn ngủi 5-6 phần đồng hồ về sau, 100-200 vị thánh hỏa thành viên của tổ chức dồn dập mang theo thi thể phản hồi, mỗi người bọn họ trong tay, tối thiểu đều có 2 cỗ thi thể, thậm chí có một số người, càng là mang theo 3 bộ thi thể hoặc 4 cỗ thi thể. Thần tốc chạy như điên tới, lấy máu, toàn bộ chiếu vào tế đàn lên. Đường tu quát lên một tiếng lớn, nhìn bọn họ dồn dập giải phẫu thi thể, theo đại lượng tiên huyết phun tung tóe, Trần Chí Trung trên người huyết quang càng đậm, khí tức cũng thay đổi được càng ngày càng cường đại, thanh thần nguyền rủa, đường tu hai tay không ngừng phát, bả, đem, một đạo đạo ấn bí quyết phát vào Trần Chí Trung trong cơ thể. Rất nhanh, Trần Chí Trung liền từ hôn mê ung dung tỉnh lại. Khi hắn chứng kiến tình cảnh trước mắt về sau, trong lòng âm thầm đại chấn. Bất quá, hắn rất nhanh tiện bà, đem lực chú ý đặt ở chính mình thân lên. Chuyện này, Trần Chí Trung bị dọa. Hắn cảm nhận được trong cơ thể cuồng bạo huyết khí, thậm chí khổng lồ huyết khí đã bắt đầu chuyển hóa thành lực lượng, điên cuồng rót vào hắn trong kinh mạch, nhưng sau tràn vào đan điền bên trong. Kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, đến rồi nhất về sau, Trần Chí Trung bả, đem tất cả huyết khí toàn bộ hấp thu về sau, hắn dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến hợp thể kỳ, hơn nữa còn là hợp thể hậu kỳ cảnh giới. những thứ kia quả cầu ánh sáng bảy màu. Trần Chí Trung thần niệm, rốt cục nhận thấy được những thứ kia quả cầu ánh sáng bảy màu tồn tại. Khi hắn lợi dụng thần niệm thần tốc truyền lại quá khứ về sau, thân thể của hắn trong nháy mắt chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, giống như nước thủy triều ký ức, điên cuồng tiến vào hắn thức hải bên trong. A, Trần Chí Trung lần nữa kêu thảm một tiếng, đã hôn mê. Đường Tu đứng ở cạnh tế đàn một bên, nhìn ngất đi Trần Chí Trung. Cặp mắt kia thần trung lóe ra vài phần tiếu ý. Phía trước Trần Chí Trung hôn mê, vậy chỉ có thể nói ý chí lực của hắn không đủ kiên định. Nhưng hôn mê lần này cũng là có thể mang cho hắn cực đại tốt chỗ. Ký ức, trí nhớ của một người có thể vẫn có thể thừa nhận, nhưng Trần Chí Trung giờ này khắc này đang ở tiếp thu. Đâu chỉ là trí nhớ của một người, Nguyệt Dương ký ức, hơn 10 vị thánh hỏa thành viên tổ chức ký ức, mấy trăm vị hải tặc ký ức, thậm chí phía trước bị Trì Nam chém giết những cao thủ. Trí nhớ của bọn họ cũng bị Trần Chí Trung đạt được. Oanh, Nguyệt Dương thân thể hóa thành từng luồng khói bụi, theo hải phong bay ra, cái kia từng cỗ thi thể cũng thay đổi thành tro phi, vĩnh cửu hồn phi phách tán. Đường Tu nhìn về phía 100-200 vị thánh hỏa thành viên của tổ chức, trầm nói rằng, ta muốn biết, các ngươi thánh hỏa tổ chức hỏa thần, đến cùng là lúc nào có thể xuất hiện ở trước mặt ta? Karen đi tới Đường Tu trước mặt, cung kính nói ra, Đường tiên sinh, chúng ta phía trước đã liên lạc qua hỏa thần. Hắn nói tối đa 3 ngày, liền có thể chạy tới Tắc Ban đảo. Đến lúc đó, theo hắn mà đến người, còn có chúng ta thánh hỏa tổ chức đại lượng cường giả. Đường Tu nói ra, nếu như đây, các ngươi trước hết rời đi thôi. Cái tòa này hải đảo ở trên khách thuyền không thiếu, các ngươi tùy ý chọn một con thuyền. Nhớ kỹ, bà, đem, cái kia mấy trăm vị phổ thông du khách thả. Đường trở về lên, ta không hy vọng các ngươi lấn phụ hắn nhóm. Như bị ta biết, ta sẽ truy sát các ngươi cả cuộc đời. Đúng, những thứ này người dồn dập gật đầu. Phía trước Đường Tu xem như là đã cứu tánh mạng của bọn họ, cho nên vào lúc này, không có ai hội vi phạm Đường Tu ý nguyện. Theo thánh hỏa thành viên của tổ chức ly khai, tòa ảo này trên, lên, chỉ còn hạ hơn 20 vị Đường Tông đệ tử. Bọn họ bà, đem, chung quanh tế đàn quản chế đứng lên, lẳng lặng cùng đợi. Đường Tu cũng đang đợi, chờ đợi lấy Trần Chí Trung tỉnh táo lại, bởi vì hắn rất muốn biết. Mình cũng chưa từng có thử qua bí pháp, Trần Chí Trung có thể theo trung thu được nhiều thiếu tốt chỗ. Chọn 7 ngày, Trần Chí Trung một mạch rơi vào hôn mê, nhưng hắn thức hải bên trong, vô số ký ức quấn quýt lấy nhau. Có chút ký ức Trần Chí Trung ý thức trực tiếp bài trừ, có chút ký ức tác thì thần tốc hấp thu. Rốt cục, làm Trần Chí Trung tỉnh hồn lại một khắc kia, hắn hai mắt mở, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Chuẩn xác mà nói, là quỳ gối Đường Tu trước mặt, cung kính gọi vào, sư phụ, ta không sao. Đường Tu cảm thụ được Trần Chí Trung thân trên, lên, như có như không khí tức, thỏa mãn gật đầu nói ra, rất tốt. Tu vi cảnh giới dĩ nhiên mượn này cơ hội, một lần hành động đột phá đến hợp thể kỳ. Tính toán ra, toàn bộ Đường Tông so với ngươi lợi hại người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Trí nhớ của ngươi, khôi phục như thế nào? Trần Chí Trung nói ra, sư phụ, trí nhớ của ta đã hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng có đột phá. Ngoài ra, ta được đến truyền thừa, cũng tất cả đều nghĩ tới, còn có những người đó ký ức, tất cả đều bị ta trưởng khống. Hiện tại, ta biết rất nhiều bí sự. Đường Tu thỏa mãn nói ra, dập đầu đi, từ hôm nay lấy về sau, ngươi chính là ta Đường Tu đệ tử thân truyền. Trần Chí Trung sững sờ, lập tức toát ra mừng như điên thần sắc. trọng trọng hướng về phía Đường Tu dập đầu ba cái, đồng thời cắt vỡ cổ tay của mình, lấy tay đang cầm đưa tới Đường Tu trước mặt, cung kính nói ra, sư phụ, này chỗ không có nước trà, đệ tử lấy huyết đại trà, mời ngài. Đường Tu há mồm bả, đem tiền huyết hút vào trong miệng, gật đầu cười nói, có lòng, hiện tại, ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Nguyệt Dương thân phận, ở Thiên Vu gia tộc ở vào địa vị gì? Có phải là hắn hay không nói? Thiên Vu gia tộc Thái Thượng trưởng lão, nay ngày thứ ba càng phụng lên, mới một cái nguyệt, cầu giữ gốc vé tháng. Quyển sách này bản nguyệt đại kết cục, cho nên đây cũng là tiên giới trở về một lần cuối cùng cầu thanh. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội trông đỡ một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.